Tận thế nhạc viên, chương 798, có bằng hữu từ phương xa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng cảnh kịch bản trong dưới mặt đất hồ. Liên tiếp một đầu thật dài đường sông. Đầu này sông ngầm dưới lòng đất theo đá núi đang bao vây dần dần dò xét thượng mặt đất về sau. Theo sông chắc vách đá trong lúc đó cuồn cuộn chảy qua. Giải khai hai bên bờ một mảnh vàng óng bãi sông. Từng cái tiến hóa người tại trong nước sông theo gợn sóng bơi về phía phương xa. Chỉ có Lâm Tam Tửu ngồi tại bãi sông trên. Một đôi mắt gắt gao nhìn qua nằm tại thanh niên trước mặt. Nàng cấp cứu thủ pháp không trường đại học nghiệp. Chỗ này cũng không có cái gì chữa bệnh và chăm sóc công trình. Nàng thực lo lắng Dư Uyên có thể hay không theo vừa rồi kia một lần sắp chết kinh nghiệm bên trong lưu lại cái gì di chứng. Mắt thấy thanh niên nhíu chặt lông mày ho xuyễn một hồi. Rốt cuộc lại một lần nữa mở mắt về sau. Nàng quan sát kỹ mấy giây. Lúc này mới có chút thở dài một hơi. Còn tốt, chỉ ít thần trí của hắn nhìn coi như thanh tỉnh. Kết thúc, Dư Uyên thanh âm nghe suy yếu khàn giọng. Cơ hồ không giống như là bản thân của hắn tiếng nói. Ta còn sống. Lâm Tam Tửu mở to miệng. Lại thanh âm gì cũng không có phát ra tới. Nàng bận bịu bình phục một chút chính mình khí tức. Lúc này mới hướng hắn lộ ra một cái cười. Đúng, ngươi còn sống. Ngươi đi tìm ta. Dư Uyên thấp giọng nói. Thái độ vô cùng khẳng định. Nàng nhẹ gật đầu. Dư Uyên trong thần sắc còn mang theo vài phần mờ mịt. Miễn cưỡng chống lên cánh tay. Giống như muốn ngồi dậy. Nhưng mà hắn vừa mới động. Sắc mặt không khỏi lập tức khó coi xuống. Cánh tay phải của hắn trống lên đến rồi. Bên trái bả vai trở xuống lại là một mảnh âm u đầy tử khí. Không nhúc nhích, cánh tay trái như là không thuộc về hắn đồng dạng. Mềm mềm khoác lên trên bờ cát. Tại hình xăm đường vân bên trong hiện ra hoàn toàn trắng bệch. Dư Uyên nhếch lên miệng. Lại thử đá một chút chính mình chân. Đầu kia trong mộng bị đập gãy bắp chân. Mặc dù nhìn vẫn cứ hoàn hảo, lại như là cánh tay trái đồng dạng, thành đeo ở trên người một đoạn thịt chết. Lâm Tam Tửu vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, nghĩ khuyên chút gì trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Dư Uyên tựa ở trên đầu gối của nàng, nhìn lấy mình bắp chân sửng sốt mấy giây, lại trước một bước mở miệng. Không có việc gì, tàn phế dù sao cũng so chết cường. Cái này... Chờ ta thân thể tốt một chút rồi. Ta liền đem cánh tay trái cùng bắp chân cắt bỏ. Thay đổi tay chân giả cũng giống như nhau. Hắn nói chuyện lúc thanh âm càng ngày càng câm. Phảng phất càng giống là đang an ủi mình. Ta nghe nói. Có chút tay chân giả thực linh hoạt. Cánh tay của ngươi cùng chân rõ ràng liền ở trên người. Một chút tổn thương cũng không có. Như thế nào hết lần này tới lần khác chính là không động được. Cắt bỏ, hai chữ này đâm Lâm Tam Tửu một chút. Nàng cúi người dùng sức đè lên cánh tay trái của hắn. Như vậy có cảm giác sao? Dư Uyên ngơ ngác, ánh mắt không nhúc nhích dừng lại ở giữa không trung cái nào đó đốt. Tựa hồ không nghe thấy nàng thanh âm. Lâm Tam Tửu lại dùng sức vỗ vỗ hắn. Trong đầu lại đột nhiên vang lên ý lão sư thanh âm. Người như vậy không dùng. Như thế nào? Hắn vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở trên nhục thể. Người chính là cho hắn bóp xanh. Hắn cũng không cảm giác được đau. Lâm Tam Tửu một cái giật mình. Hỏi vội, vậy ngươi có biện pháp không? Ý lão sư sâu kín thở dài. Ngươi đừng vội, ta cũng chỉ là có một cái lý luận mà thôi. Ngươi nghĩ, trong mộng mất đi cánh tay. Vì cái gì tại trong hiện thực cũng tê liệt đâu? Ta nghĩ đại khái là bởi vì mộng cảnh quá mức chân thực. Cho nên dù cho các ngươi đều biết đây chẳng qua là mộng. Nhưng đại não vẫn là coi là cánh tay kia là thật ném đi. Chờ các ngươi từ trong mộng ra tới về sau. Đại não vẫn như cũ duy trì dạng này nhận biết. Nói một cách khác, cánh tay mặc dù hoàn hảo. Nhưng lại theo đại não tín hiệu trong hệ thống bị cắt đứt. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn nghe xong. Lại liếc mắt nhìn Dư Uyên, thanh niên mới vừa từ trọng thương bên trong tỉnh lại, lại bị đả kích như vậy. Lúc này mí mắt một hồi chìm tựa như một hồi. giống như lại muốn đã hôn mê tựa như. Nàng nhanh lên trong đầu hỏi. Cái kia còn có khả năng kết nối vào sao? Ý lão sư trường trường trầm ngâm trong chốc lát. Chờ đến trong lòng nàng nôn nóng. Làm nàng thật vất vả rốt cuộc mở miệng lần nữa lúc. Lâm Tam Tửu nhịn không được nhổ một ngụm thở dài. Trên lý luận, không phải là không có biện pháp. Ý lão sư cũng biết can hệ trọng đại. Bởi vậy ngữ khí hết sức cẩn thận. Hắn đã không thể bản thân chữa trị. Ta nghĩ hắn có thể là không có ý thức lực. Người tốt nhất trước hết để cho hắn mê man đi qua. Lại đem người ý thức lực rót vào trong thân thể của hắn đi. Có lẽ ta có thể một lần nữa tỉnh lại hắn đại não đối với thân thể năng lực nhận biết. Bất quá loại chuyện này ta cũng là lần thứ nhất nếm thử. Chúng ta đi một bước xem một bước đi. Lâm Tam Tửu hướng thanh niên đơn giản giải thích qua vài câu về sau. Đem hắn đặt ngang ở trên bờ cát. Dư Uyên trong thần sắc tràn ngập ẩn ẩn bất an. Nhưng cuối cùng không có nói cái gì. Chỉ yên lặng nhắm mắt lại. Thân thể của hắn bị thương quá nặng. Hoặc là nói. Đại não cho là hắn thân thể bị thương quá nặng. Nằm yên tĩnh trong chốc lát. Hắn rất nhanh liền lại lần nữa đã mất đi ý thức. Hô hấp trở nên kéo dài đứng lên. Tựa như mò đá quá sông đồng dạng. Nàng đem chính mình một đoạn ý thức lực rót vào Dư Uyên thân thể. Tựa như là kéo một đạo dây thừng đồng dạng. Ý lão sư theo giữa hai người đoạn này vừa mới dựng lên ý thức lực chi cầu. Cảm thụ được ý thức lực bên kia tại Dư Uyên thể nội thăm dò tình huống. Nàng điều khiển hắn tê liệt cánh tay cùng bắp chân. Ngạnh sinh sinh tạo ra dòng điện sinh vật. Lần lượt hướng đại não phát ra kích thích. Cũng không biết như vậy thử bao nhiêu lần. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình nhìn qua đầu kia không ngừng rung động cánh tay. Đều đã thấy chết lặng. Nhìn cái tay trái kia lại lần nữa run nhẹ nhẹ một chút. Tại trên bờ cát vạch ra lại một đường vết tích. Nàng mệt mỏi vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Vừa mới thả tay xuống. Nàng đột nhiên nghe thấy ý lão sư ra tiếng. Tay vừa rồi động a. Đúng vậy a, nàng phờ phạc mà hồi đáp. Ta mới vừa rồi không có kích thích nó. Lâm Tam Tửu ngây người 2 giây. Tại nàng rốt cuộc kịp phản ứng lúc. Nàng không khỏi sắc mặt cũng hơi nổi lên đỏ. Người nói là, chúng ta cố gắng đến bây giờ. Cuối cùng có điểm hy vọng. Ý lão sư nghe lại mệt mỏi. Lại hăng hái. Lại tới một lần nữa. Có một chút thành quả khích lệ. Các nàng lại tiếp tục thử 1-2 giờ. Trong đoạn thời gian này, trước mặt dòng sông bên trong không biết lại lội tới bao nhiêu cái tiến hóa người. Buổi chiều mặt trời theo nóng bước đến đốt người, trở nên dần dần ôn hòa, như là một cái đã mất đi nhuệ khí thanh niên. Cũng không biết là mặt trời phơi, vẫn là Dư Uyên đại não rốt cuộc chậm rãi phát hiện thân thể của mình kỳ thật còn hoàn hảo. Sắc mặt của hắn cũng một chút xíu hồng nhuận đứng lên. Khi hắn rốt cuộc lại lần nữa mở mắt thời điểm, Dư Uyên một cái giật mình, chống đất, nhưng vẫn nhiên trôi chảy đứng lên, thẳng đến 2 chân đứng trên mặt đất lúc, hắn lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Hắn cúi đầu nhìn mình chằm chằm tay chân, lầm bầm hỏi, ngươi chẳng lẽ chữa khỏi ta rồi? Lâm Tam Tửu rút về bị tiêu hao hơn phân nửa ý thức lực, hướng trên mặt đất khẽ đảo. Giống như toàn thân đều từng tấc buông lỏng ra. Xem như thế đi, kỳ thật ngươi vốn dĩ cũng không có bị thương. Chỉ là đại não nhận lấy lửa gạt. Nàng lời nói xong, nhưng Thủy Chung không có nghe thấy đáp lại. Trong không khí yên lặng một hồi, làm nàng nhịn không được ngẩng đầu lên. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy Dư Uyên như cũ đứng tại chỗ. Một hồi nhìn xem chính mình, một hồi nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt quang mang lấp lóe, vẻ mặt cổ quái cực kỳ. Là ngươi? Hắn khàn giọng hỏi, người kia không phải là ngươi? Lâm Tam Tửu trở mình một cái ngồi dậy, vuốt ve hạt cát, cái gì? Người nào? Dư Uyên giật mình, tựa như là lần thứ nhất thấy nàng. Tỉ mỉ nhìn nàng một hồi, thẳng đem nàng thấy tay chân đều không có chỗ để. Nửa ngày, hắn rốt cuộc mở miệng. Ta ở thế giới trước lúc, gặp qua một người, ngày đó chuyện phát sinh, ta nhớ được rất rõ ràng, Ta lúc ấy tại một mảnh trên bờ biển dừng lại. Nghĩ ở nơi đó vượt qua truyền tống trước cuối cùng 2-3 tháng thời gian. Hắn một bên nói, một bên tại Lâm Tam Tửu bên cạnh ngồi xuống. Vẫn cứ thỉnh thoảng đánh giá nàng một chút. Kia là một đoạn rất khó được nhàn nhã thời gian. Ta mỗi sáng sớm cũng sẽ ở bờ biển câu cá. Làm hao mòn rơi mấy giờ. Chính là tại ta có một lần câu cá thời điểm. Ta nhìn thấy theo trên bờ cát bên kia đi tới một cái kia nữ nhân. Lâm Tam Tửu giơ lên một bên lông mày. Như cũ đầy bụng nghi hoặc. Nàng xem ra có lẽ hơn 30 tuổi. Nhưng ta nói không rõ nàng rốt cuộc bao lớn. Già hơn. Càng trẻ tuổi giống như cũng có thể. Ta lúc ấy tràn ngập đề phòng. Vừa mới đứng lên. Nàng liền hướng ta cười. Dư Uyên tựa hồ đã hoàn toàn lâm vào hồi ức trong. Lông mày gắt gao nhíu lại. Ta cả đời này. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ôn nhu như vậy. Như vậy gọi người an tâm tươi cười. Nàng đứng vững. Tại tầm 10 bước bên ngoài nói với ta. Bích Lạc Hoàng Tuyền. Trong thế giới kia. Ngoại trừ một cái thiêm chứng quan bên ngoài. Không có ai biết ta kế tiếp thế giới muốn đi đâu. Dư Uyên trầm thấp thở dài một hơi. Trên da hình xăm dưới ánh mặt trời hiện ra mực nước bình thường quang trạch. Nhưng ta không biết như thế nào. Lại cảm thấy nàng không có hướng thiêm chứng quan nghe ngóng tin tức. Tất cả đều là dựa vào nàng chính mình đoán được. Nàng cứ như vậy đứng. Cảm thụ một hồi. Sau đó hỏi ta. Là Bích Lạc Hoàng Tuyền đi. Người kế tiếp mục đích. Lâm Tam Tửu sau cột sống thượng đột nhiên nổ tung một mảnh nổi da gà. Buổi chiều ánh nắng ở trên người nàng phơi ra nóng hầm hập sức lực biến mất. Nàng nhìn qua Dư Uyên. Làn da tê dại đứng lên. Ta nói là a, nàng liền cười nói. Muốn ta thay nàng mang một cái lời nói. Ta hỏi hướng ai tiện thể nhắn. Nàng lại cho ta một cái phi thường cổ quái nhắc nhở. Dư Uyên nói đến chỗ này. Ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Tam Tửu. Dù cho đầy mặt đều là hung mãnh hình xăm. Trong ánh mắt của hắn như cũ hiện ra ôn nhu nghi hoặc. Giống một ao sóng gợn lan tan nước. Nàng nói. Đem lời mang cho một cái chữa trị nữ nhân của ta. Lâm Tam Tửu chậm rãi mở to miệng. Cổ họng phát khô. Một chữ cũng chen không ra. Ta khi đó nghe. Chỉ cảm thấy nàng có chút không hiểu ra sao. Nhưng nàng lại rất nghiêm túc. Viết một tờ giấy kiên trì muốn ta mang lên. Còn đưa ta một cái đặc thù vật phẩm. Nói là làm tiện thể nhắn tạ lễ. Dư Uyên một bên nói. Một bên vỗ một cái cổ tay của mình. Theo một mảnh màu đen như mực hình xăm bên trong. Đột nhiên rớt xuống một cái thứ gì. Hắn nhặt lên nó cẩn thận lật xem một lượt. Đưa nó đưa cho Lâm Tam Tửu. Tờ giấy kia bị bẻ đi mấy đạo. Nếp gấp nơi đã có chút kinh. Lâm Tam Tửu ngón tay buông ra lại nắm chặt mấy lần. Chậm rãi vươn đi ra. Đưa nó nhận lấy. Nàng mở ra tờ giấy. Rơi vào trong mắt lại là một câu tiếng Anh. Bút tích trôi chảy đại khí. Y ngắn. Ve finally figure you out. Nàng nói. Người biết nàng. Nàng gọi nữ oa. Rốt cuộc ra tới. Ta ấp ủ đã lâu vương nổ. Phát hiện thỏ tổ trưởng ngươi tại hoạt động sau lại thưởng một cái vách tường. Ngươi bình thường khen thưởng đã rất nhiều a. Trong hoạt động càng nhiều. Kết quả hoạt động xong còn có thưởng. Thấy ta quả thực đầu gối như nhũn ra. Xong, ta muốn tại khách sạn 5 sao 206 mướn phòng. Cảm ơn lời thề không tiếng động bị dùng. Ngươi bà bà cởi mở viết tiểu hoàng văn. Mất bò mới lo làm chuồng khen thưởng không tính toán gì hết béo cá quả tử. Môn 0V033. Cầu chi a, mê chi thở gấp. Ngàn dặm oanh, gray con, nhật nguyệt đại ẩm ướt. Dương bong bóng 55, đám mây tử khách. Hoàn bảo vi vi, sóc cơ, nhà hắn tiểu đần mèo. Hạt giống rau, thiên thu hạt bụi, bụi cỏ quang. Người chính là cho thật nhiều thưởng a. Ta đều thấy đau lòng. Cây tiên nhân cầu cầu 233, cánh thượng dính kim, sư tử khương, màn cửa lách cách, đôi mắt nhỏ meo đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.